Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 355, Nguyên Thần Quang 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thần Quang tồn tại trong Thần Quang Hải, nói cách khác, nó tồn tại trong thức hải bị hư hại của tiên thi. Người thành tiên và tu sĩ chưa thành tiên hoàn toàn bất đồng. Tu sĩ ở sau khi thành tiên sẽ tái tạo tiên thể, loại này sau khi tái tạo tiên thể được gọi là thuần dương tiên thể, cũng được gọi là thân thể bất diệt. Cái gọi là bất diệt không chỉ là thân thể không thối rữa, sau khi tiên nhân chết, thức hải bị hư hỏng cũng sẽ tồn tại trong tiên thi, sẽ không tiêu tán ngay lập tức. Trên thực tế, muốn giết một người đắc đạo thành tiên rất khó khăn, cho dù tu vi địch nhân giống nhau, muốn đánh bại một vị tiên nhân dễ dàng, nhưng muốn giết chết một vị tiên nhân vô cùng khó khăn. Nói như vậy, hy vọng của ta để tu luyện môn thần thông này, nhưng ngay trên người ngươi. Trần Đạo Huyền ngẩng đầu, ánh mắt giống xuyên qua mật thất bế quan, xuyên qua biển sâu, nhìn về phía thế giới dưới đáy vạn tinh hải. Thế giới dưới đáy vạn tinh hải, một thi thể bị tàn phá, từ từ chìm xuống biển. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, thi thể này cả người có màu xanh tím. Thi thể này không phải Tôn Mãng, lại là người nào? Trong lúc thi thể chìm xuống đáy biển, không ngừng có yêu thú không nhập phẩm giai nhào tới thi thể này, điên cuồng cắn xé. Ngay cả khi nó chìm xuống đáy biển, những yêu thú không có linh trí này cũng không buông lỏng, liều mạng cắn xé, giống như thi thể của nó có chỗ nào hấp dẫn chúng nó tựa như vậy. Đột nhiên, thi thể này đột nhiên mở mắt ra, trong con ngươi màu vàng nhạt, tàn bạo và khát máu bắn ra. Ôi, Tôn Mãng hơi hơi mở miệng, răng nanh sắc bén nghiến ra, đồng thời phun ra từ trong miệng nó còn có một đoàn thi khí màu đen. Những thi khí này vô cùng khủng bố, vừa tiếp xúc với bảy yêu thú vây quanh nó cắn xé những yêu thú này, giống như một quả bóng bay bị dò dỉ khí. Ê u ê ế, toàn thân đều khô quặt xuống, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, liền nhao nhao hóa thành tro tàn. Thật nguy hiểm, suýt chút nữa, hấp thu xong tinh huyết của đám yêu thú này, Tôn Mãng cuối cùng cũng khôi phục một phần nguyên khí. Nó chậm rãi đứng thẳng người, quan sát hoàn cảnh xung quanh mắt. Sau khi biết nơi này là thế giới dưới đáy vạn tinh hải hải, phân biệt một số hướng, bay về phía đông, nó bây giờ quá yếu, phải tìm một số thực phẩm để bổ sung và khôi phục một phen. Và trong thế giới dưới đáy vạn tinh hải, còn có thức ăn nào tốt hơn bầy yêu thú không? Với thực lực của nó, chỉ cần không chọc vào những tộc quần có yêu thú cấp 3 trở lên tọa trấn, căn bản không phát sinh nguy hiểm. Rất nhanh, dưới sự giết chóc cẩn thận của Tôn Mãng, liên tiếp có 3 tộc quần yêu thú vĩnh viễn biến mất ở thế giới dưới đáy vạn tinh hải hải. Chẳng qua loại giết chóc này ở thế giới dưới đáy biển vạn tinh hải rất phổ biến, không có bất kỳ tộc quần yêu thú nào để ý. Hơn nữa, Tôn Mãng chọn tộc quần yêu thú, tất cả đều là một số tộc quần nhỏ linh trí thấp kém, liên tục cắn nuốt 3 tộc quần yêu thú. Tôn Mãng cuối cùng cũng khôi phục thương thế, thi đan trong đan điền tuy hơi ảm đạm. Trần Đạo Huyền, nghĩ đến Trần Đạo Huyền thiếu chút nữa giết chết nó, trong mắt Tôn Mãng tràn ngập phẫn hận, nhưng để nó lại đi tìm Trần Đạo Huyền gây phiền toái, Tôn Mãng căn bản không dám. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thực lực của Trần Đạo Huyền quả thật đã vượt qua nó. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, thực lực của Trần Đạo Huyền chỉ biết càng ngày càng mạnh, mà thực lực của nó, nếu không có cơ duyên nghịch thiên, là không chịu có thể tăng lên nữa. Điểm này, Tôn Mãng là cương thi, trong lòng rõ ràng, kiếp kim đan của cương thi kinh khủng hơn tu sĩ nhân tộc gấp trăm lần. với thực lực của nó, cho dù đột phá đến kim đan kỳ, cũng sẽ bị lôi kiếp bổ đến, cho bụi cũng không còn. Sau này, nó gặp lại Trần Đạo Huyền, chỉ có một con đường chết, giống như may mắn của đại nạn này không chết, nó không thể gặp lại. Nghĩ tới đây, Tôn Mãng trong lòng vô cùng bi khổ. Nguyên bản là một tu sĩ trúc cơ hăng hái, vì tìm kiếm bảo tàng của thần Tuyệt Tiên Phủ, bị thần Tuyệt Chân Nhân luyện thành thi phó, cho nó sử dụng. Cho đến bây giờ, huynh trưởng mà hắn vẫn luôn dựa vào đã mất, mình lẻ loi, không người quỷ không quỷ, sống một mình trên thế giới. Mỗi lần nghĩ tới đây, Tôn Mãng có một loại ý niệm tự sát trong đầu, bởi vì nó biết, một khi tin tức nó còn sống bị dò dỉ, sẽ bị tu sĩ Thương Châu, thậm chí Càn Nguyên Kiếm Tông đuổi giết. Lấy thực lực của nó, căn bản tránh không thoát khỏi những truy sát này. Thay vì bị người ta đuổi giết đến chết như chó nhà có tang, không bằng sớm tự mình rước, cũng tốt hơn là một người sống thống khổ như bây giờ. Dù sao, nó chỉ là một đứa con bị bỏ rơi, làm thế nào mới thất bại, đã muốn tự sát. Vừa có ý niệm tự sát, một đạo thanh âm liền vang lên bên tai Tôn Mãng. Chủ nhân, đối với thanh âm này, Tôn Mãng vô cùng quen thuộc, chính là thần Tuyệt Chân Nhân luyện nó thành cương thi. Với tư cách thi phó của thần Tuyệt Chân Nhân, Tôn Mãng không có khả năng bất mãn với thần Tuyệt Chân Nhân, mà lại là vô cùng tôn kính. Đây cũng là chỗ tà ác của thi phó, rõ ràng là bị người khác biến thành bộ dáng quỷ quái này, nhưng lại đối với người đầu độc nó tôn sùng từ nội tâm sẽ không có một chút ý phản kháng. Cách chương